Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 389, chương 390, Trịnh Kiện. Ngươi hết thời. Ninh Thái Thần, nhìn xem cái này cùng ca ca dài đến mấy phần rất giống thư sinh. Trịnh Kiện trong lòng lập tức dâng lên mấy phần nhớ lại. Tưởng tượng ca ca năm đó. Ai, không đề cập nữa. Nhìn thấy Ninh Thái Thần lần đầu tiên, Yến Xích Hà liền quen thuộc tới một câu. Không thể lấy, nơi đây nháo quỷ, ta khuyên ngươi thừa dịp trời tối mau mau rời đi. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên, nhân loại bản chất chính là máy lặp lại. Ninh Thái Thần một bên lau mặt lên nước mưa, một bên thở dốc nói. Thừa dịp, thừa dịp, thừa dịp trời tối không phải càng nguy hiểm không? Yến Xích Hà gãi đầu một cái, luôn cảm thấy đoạn đối thoại này có chút quen tai. Trong chính điện, Ninh Thái Thần nhặt một chút cành cây khô, từ trong ngực lấy ra cây châm lửa. Muốn châm lửa, người nào nghĩ đến cây châm lửa bị mưa to dính ướt. Đánh đến mấy lần, căn bản đánh không được. Yến Xích Hà nhìn Trịnh Kiện một cái, tựa hồ muốn nói, ngươi không phải có cây châm lửa sao? Giúp hắn điểm cái hỏa a. Trịnh Kiện về chừng Yến Xích Hà. Tại sao là ta a? Chính ngươi sẽ không giúp. Yến Xích Hà một đôi mắt lập tức trừng thành vòng mắt. Đến từ Yến Xích Hà oán niệm trị cộng 2999. Bất đắc dĩ, Yến Xích Hà đành phải một chỉ điểm hướng củi đắp. Lập tức củi đắp phía dưới giấy lên tiểu hòa. Ninh Thái Thần trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Ngươi, ngươi, ngươi biết pháp thuật, biết một chút. Yến Xích Hà có chút đắc ý nhìn thoáng qua Trịnh Kiện. Ngây thơ, điêu trùng tiểu kỹ. Trịnh Kiện khinh thường nói. Có người thịt bật lửa có gì đặc biệt hơn người. Chờ ta Trịnh mỗ người đổi Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Ngươi liền biết cái gì là chân chính huyền môn đạo pháp. Yến Xích Hà tiếp xúc đến Trịnh Kiện khinh bỉ ánh mắt. Tâm tình đắc ý nháy mắt liền không có. Không biết vì cái gì. Yến Xích Hà luôn cảm giác mình chỉ cần cùng Trịnh Kiện có cái gì giao lưu, liền đặc biệt dễ dàng sinh khí. Điểm lên đống lửa, ba người lại lẫn nhau giới thiệu về sau, liền xem như quen biết. Đương nhiên, Trịnh Kiện cái kia mở ra mặt khác tự giới thiệu lại để cho Ninh Thái Thần mộng bức nửa ngày. Ngồi tại bên cạnh đống lửa, Ninh Thái Thần y phục ướt sũng, dán tại trên thân sền sệt, để hắn khó chịu không thôi. Tại nguyên chỗ vặn vẹo nửa ngày, hắn nhịn không được do dự nhìn một chút Yến Xích Hà cùng Trịnh Kiện. Yến Xích Hà tựa hồ hiểu Ninh Thái Thần ý tứ, reo lên, muốn cởi ngươi liền cởi. Đều là đại nam nhân, có ngượng ngùng gì, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện nghe vậy, trầm ngâm một chút nói, cũng là bởi vì ngươi là đại nam nhân, Ninh Huynh mới sợ hơn a. Nếu như ngươi là tiểu nữ, Ninh Huynh nói không chắc chẳng những không sợ, ngược lại sẽ mừng thầm đây. Yến Xích Hà cùng Ninh Thái Thần sững sờ. Chợt, Yến Xích Hà nhịn không được mắng to. Ngươi làm sao hèn như vậy? Khi ta Yến Xích Hà là ai? Ngươi không phải pháp thuật cao cường người sao? Tên gọi tắt cường nhân. Trịnh Kiện nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Có cái thành ngữ không phải gọi cường nhân khóa nam, sao? Khóa. Khóa chặt khóa, nam, xinh đẹp nam nhân nam, Yến Xích Hà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Yến Xích Hà oán niệm trị cộng 4999. Thật vất vả áp xuống hỏa khí, lại bị cái này ra hỏa cho điểm. Ninh Thái Thần, ngoặc kép, Trịnh Huynh, ngươi sao có thể tùy ý loạn đổi thành ngữ? Đây đều là tiền nhân ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Chúng ta người đọc sách. Sao có thể như vậy? Như vậy, chấm ngoặc kép, hắn muốn nói, nhục nhã. Có thể còn nói không ra miệng. Xoắn suýt nửa ngày, Ninh Thái Thần còn là lựa chọn chậm rãi rút đi áo ngoài. Lộ ra như ngọc trên thân. Trịnh Kiện thầm nghĩ, nhan trị tại tuyến, làn da còn tốt, khó trách biết giống như ta bị Nhiếp Tiểu Thiến mắt khác đối đãi. Cho dù là tại cái này yêu ma nắm quyền thế giới. Nhan trị vẫn như cũ đại biểu cho chính nghĩa. Đúng lúc này, bên ngoài chính điện một trận gió lạnh thổi qua. Ninh Thái Thần không nhịn được dùng mình một cái. nhớ tới Yến Xích Hà lời nói, Lan Nhược tự nháo quỷ. Lập tức có chút trông gà hóa quốc, nhìn xem hắn co rúm lại dáng dấp. Yến Xích Hà có chút buồn cười. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, Ninh huynh không cần khẩn trương. Có Yến đại hiệp tại, nào có cái gì tiểu quỷ dám đến. Như vậy đi, chúng ta tới chơi cái trò chơi. Buông lỏng một chút, cái gì trò chơi? Ninh Thái Thần nghi ngờ nói. Này ngược lại là cái biện pháp tốt, có thể làm cho mình lại không như vậy sợ hãi. Trịnh Kiện cười nói, ta hỏi các ngươi đáp. Đáp đi lên, liền coi như ta thua. Đáp không được liền tính các ngươi thua. Làm sao? Yến Xích Hà nghe vậy cười lạnh không ngừng. Nếu là ngươi ánh sáng hỏi Yến Mỗ, ngươi còn có phần thắng. Có thể cái này Ninh Thái Thần, xem xét chính là đọc đủ thứ thi thư người. Vấn đề gì đáp không được. Nếu là ngươi thua, nên như thế nào trừng phạt? Một mực bị Trịnh Kiện chiếm thượng phong, chiếm chủ động, Yến Xích Hà đã sớm muốn lật về một thành. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, thêm tặng thưởng a, cũng tốt. Người nào nếu thua, tối nay liền tại trong viện tử thủ một đêm. Làm sao? Ninh Thái Thần lắc đầu liên tục. Không được không được, cái này ta sợ hãi. Sợ cái gì? Có ta Yến Mỗ người tại, tuyệt đối bảo vệ ngươi chu toàn. Yến Xích Hà tràn đầy tự tin nói. Lại nói ngươi đầy bụng kinh luân, còn sợ hắn. Ninh Thái Thần ngập ngừng nửa ngày, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Vậy tốt a. Trịnh Kiện cười hắc hắc, trầm ngâm một chút nói. Nhìn Ninh huynh cũng là đọc đủ thứ thi thư người, dạng này liền hỏi thăm đơn giản. Không nghe lão nhân nói. Chấm ngoặc kép. Yến Xích Hà không cần Ninh Thái Thần nói chuyện, liền cướp đáp, cái này quá đơn giản, ăn thiệt thòi ở trước mắt nha. Trịnh Kiện, ngươi cũng quá coi thường chúng ta a. Ngươi những cái kia góc độ xảo trá vấn đề đâu? Hết thời, ta còn chưa nói xong đây. Ngươi đều học xong cướp đáp. Vấn đề của ta là, không nghe lão nhân nói, bên trên một câu là cái gì? Doang, Yến Xích Hà sửng sốt. Ta liền biết, cái này ra hỏa não là thật tâm xảo trá. Ninh Thái Thần, ngươi đến trả lời hắn. Không nghe lão nhân nói bên trên một câu là cái gì? Chấm ngoặc kép, Ninh Thái Thần vô tội nhìn xem Yến Xích Hà. Ta cũng chỉ biết rõ câu tiếp theo là ăn thiệt thòi ở trước mắt a. Chấm ngoặc kép, vấn đề này, có chút siêu cương. Hắc hắc, không biết a. Trịnh Kiện cười tiện hề hề. Yến Xích Hà, ngươi không phải rất có thể nhịn sao? Không sai, ta chính là hết thời a. Chấm ngoặc kép, đến từ Yến Xích Hà oán niệm trị cộng 4999. Nhìn thấy cái này ra hỏa cười bỉ ổi, Yến Xích Hà hỏa liền vụt vụt vụt đi lên bốc lên. Không biết, Yến Xích Hà cả giận nói. Vậy ngươi nói, không nghe lão nhân nói bên trên một câu là cái gì? Cái này còn không đơn giản. Không nghe lão nhân nói bên trên một câu. Có câu nói rất hay a. Yến Xích Hà nghe vậy kém chút ngất đi. Ninh Thái Thần vỗ tay cười to. Diệu, có câu nói rất hay. Không nghe lão nhân nói. Quả là thế. Trịnh huynh tư duy thật sự là mở ra mặt khác. Tiểu sinh bội phục, bội phục. Yến Xích Hà giận dữ hét. Bội phục cái giám a. Chúng ta thua, muốn gác đêm. Đừng quên Lan Nhược tự là nháo quỷ. Ninh Thái Thần nụ cười lập tức cứng ở trên mặt. Bóng đêm dần dần sâu. Ninh Thái Thần run rẩy đứng tại trước cửa điện. Đối với bên người Yến Xích Hà nói. Yến Đại Hiệp, ngươi nhưng phải bảo hộ ta a. Chấm ngoặc kép, từng trận gió đêm thổi qua. Ninh Thái Thần chỉ cảm thấy viện tử bên trong đừng đề cập nhiều âm trầm. Dọa đến vội vàng trốn đến Yến Xích Hà sau lưng. Miệng lẩm bẩm, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Chấm ngoặc kép, hạo nhiên chính khí, không sợ quỷ thần. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.